Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến đây, Lục Bắc Thần đã lôi kéo các mối quan hệ của mình để hỏi xung quanh về cuốn sách này. Nhưng không có manh mối. Không, chỉ cần cuốn sách này tồn tại, chúng ta nhất định có thể tìm được. Hạ Nhiên lặp lại mấy lần tên sách, mặc dù tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Cô đứng dậy đi thẳng vào phòng. Sau đó từ trên bàn tìm mấy cuốn sách hôm nay Nhiếp Tư Diệu mang đến cho cô. Lấy ra một cuốn đưa cho Lục Bắc Thần. Nhìn thấy bìa sách viết sai chính tả, Lục Bắc Thâm đột nhiên cau mày. Hừ, trên sách này không có ghi hiếm bản sao? Còn có mấy bản sao? Cuối cùng, sau khi Lục Bắc Thần lật sách vài lần, anh tìm thấy dòng chữ bản chính quy ở góc dưới bìa sách. Lục Bắc Thần nhìn Hạ Nhiên hỏi. Anh tìm cả buổi chiều cũng không tìm được cuốn sách này. Không ngờ em lại có một cuốn trong tay. Tuy nhiên là bản phổ thông cũng không phải bản hiếm. Em lấy cuốn sách này từ đâu vậy? Nhiếp Tư Diệu cho em mượn cuốn sách này. Khi cô ấy cho em mượn, cô ấy nói đó là một cuốn sách mà cô ấy lấy từ thư phòng ở nhà. Lục Bắc Thần sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta trước tiên đọc kỹ quyển sách này. Sau đó có thể hỏi cô ấy. Cô ấy cầm trên tay lớp phổ thông, biết đâu lại có bản hiếm. Hạ Nhiên cũng đồng ý với ý kiến này. Sau đó nghiên cứu cuốn sách với Lục Bắc Thần. Chẳng qua, mấy ngày nay hai người đều có tình cảm. Bầu không khí giữa hai người rất hòa thuận. Khi Lục Bắc Thần cuối cùng cũng rời đi, Hạ Nhiên vẫn có cảm giác trò chuyện chưa xong với anh. Thu dọn đồ đạc trở về phòng, phát hiện Tô Vãn còn chưa ngủ, liền trực tiếp hỏi, ngày mai không phải đi làm sao? Ồ, vậy ngày mai không cần đi làm sao? Tô Vãn cười nói, Hạ Nhiên hiểu ý của cô, không chút lưu tình nói, cậu suy nghĩ nhiều, Lục tiền bối không phải loại người như vậy. Nghe vậy, trong lòng Tô Vãn ngứa ngáy, suýt chút nữa không thể phản bác, ngay từ đầu cô ấy đã nghĩ rằng Lục Bắc Thần phù hợp với Hạ Nhiên. Bởi vì Lục Bắc Thần làm việc gì cũng rất cân nhắc. Cho dù anh ấy có thích Hạ Nhiên đến đâu, anh ấy cũng sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, vì chuyện này, cô thật sự không còn gì để nói với phong thái lịch thiệp của Lục Bắc Thần. Tớ không muốn giữa hai người xảy ra chuyện gì. Cậu có thể nghĩ đến cảm giác của tớ không? Tô Vãn trầm mặc không đến 3 giây. Lập tức không cam lòng hỏi lại lần nữa. Giữa hai người thật sự không có chuyện gì xảy ra. Bất cứ điều gì, những người đàn ông cô đơn và quá phụ gặp nhau lúc nửa đêm, thực sự không làm gì cả. Mặc dù nghe có vẻ dễ bị hiểu lầm, nhưng thực sự giữa hai người họ không có chuyện gì xảy ra cả. Hạ Nhiên giơ tay trực tiếp gõ vào trán Tô Vãn, nói, đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ linh tinh nữa. Ngày hôm sau, cô không có trực tiếp đi làm, mà là một mình mời Nhiếp Tư Diệu đến quán cà phê gần đó. Cô đã xem cuốn sách suốt đêm qua, nhưng chỉ nhìn thấy một số phần giới thiệu ngắn gọn về phong cách của bản thảo thiết kế. Đây là kết quả sau một thời gian dài tìm kiếm. Nội dung tuy rất ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cô vui mừng. Khi Nhiếp Tư Diệu đến, cô đã uống gần hết trà sữa trong tay. Nhưng có lẽ nhờ cuốn sách đó, cô đã kiên nhẫn hơn một chút. Mặc dù Nhiếp Tư Diệu đến muộn, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Sau khi Nhiếp Tư Diệu cất túi đi, cười gọi một ly cà phê. Sau đó nhìn Hạ Nhiên hỏi, có chuyện gì mà không thể nói ở công ty? Cô có chuyện gì bí mật muốn nói sao? Tôi nghe nói hôm nay cô xin nghỉ phép. Hạ Nhiên không có ý định khách sáo với cô ấy, vì vậy đưa cuốn sách mà cô đang cầm cho cô ấy. Hạ Nhiên nói, hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ cô giúp tôi một việc. Nghe nói có một bản hiếm của cuốn sách này. Không biết cô đã xem chưa? Theo Lục Bắc Thần, bản phổ thông của cuốn sách này đã rất khó tìm. Và xác suất xuất hiện bản hiếm ước tính còn thấp hơn nữa. Cho nên Hạ Nhiên trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy Nhiếp Tư Diệu dần dần lộ ra vẻ do dự, cô cảm thấy bản hiếm có lẽ còn có điểm thú vị. dưới cái nhìn chằm chằm của Hạ Nhiên, Nhiếp Tư Diệu cuối cùng cũng thừa nhận, tôi thực sự đã nhìn thấy ấn bản hiếm của cuốn sách này. Nhiên Nhiên, nếu tôi có thể giúp cô, thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Có điều chuyện này thực sự có chút. Thấy Nhiếp Tư Diệu do dự, Hạ Nhiên biết vấn đề này không dễ xử lý. Theo quan hệ giữa hai người, mỗi khi Nhiếp Tư Diệu lộ ra vẻ mặt như vậy, cô nên bất chấp khó khăn mà lui. Nhưng mấu chốt là chuyện này đối với cô quá quan trọng. Hạ Nhiên không khỏi hỏi, nếu thật sự không còn cách nào khác, tôi không thể làm khó cô. Nhưng nếu cô có thể, mong cô giúp tôi tìm bản hiếm này. Mối quan hệ giữa Nhiếp Tư Diệu và Hạ Nhiên không tốt lắm. Vì vậy Nhiếp Tư Diệu không muốn đưa cuốn sách này cho cô là điều đương nhiên. Vì vậy, Hạ Nhiên chỉ có thể mong cô suy nghĩ về nó. Cô cũng không thể làm gì khác. Được, tôi sẽ tìm biện pháp. Nói xong, Nhiếp Tư Diệu cầm sách rời đi. Về phần Hạ Nhiên, cô ở lại đây uống hết trà sữa. Cúi đầu nhìn điện thoại. Do dự một lát, cuối cùng vẫn không chọn mở. Ngay khi cô định đặt điện thoại trở lại, màn hình sáng lên. Trình Thâm, lý do xin nghỉ vớ vẩn. Ai cho phép em nghỉ? Em đang ở cùng ai? Nhìn cái tên nhấp nháy trên điện thoại, Hạ Nhiên gần như có thể tưởng tượng được lúc nhắn tin môi anh mím thành một đường thẳng. Cuối cùng cô ném điện thoại vào túi mà không hề có ý định trả lời tin nhắn của anh. Cách chương.